thưa quý vị và các bạn, tiếp tục quay trở lại với chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta lại được đến với một câu chuyện nữa trong góc nhỏ điều muốn nói. Trước khi mà vào câu chuyện thì chắc chắn là chúng ta sẽ phải trò chuyện một chút xíu với vị thính giả đã được nhận cái món quà đặc biệt này trong buổi tối hôm nay. Cho phép Mỹ Vân được kết nối với bạn Hưng đang ở Phú Thọ. Dạ, alo Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được chào bạn Hưng. Vâng, em làm gì ạ? Chào Hưng. Chắc là cũng hơi đường đột khi mà gọi vào giờ này, và Hưng cũng đang rất là hoang mang, không biết là ai gửi quà cho mình mà lại trên đài như thế này, đúng không? Vâng. Thế buổi chiều ngày hôm nay ban biên tập chương trình khi mà gọi cho Hưng thì đã nói với Hưng biết chưa? Cũng chưa nói gì ạ. Chỉ mới nói là có người gửi thư thôi chứ chưa có nói là ai gửi, đúng không? Vâng. Thế em có đoán ra đây là ai không? Em không. Em không hả? Không đoán à? Không muốn đoán hay là không thể đoán được? Không thể đoán được hả? Không thể đoán được hả? Có khi nào là một người thân của mình không ta? Có thể là trong gia đình nè, có thể là bạn bè nè, hay là người yêu? Em có người yêu chưa? Em có rồi. Có rồi. Có khi nào là người yêu của mình không nhỉ? Thôi chị không làm khó em nữa. Vâng. Bây giờ em đang sống ở Phú Thọ đúng không? Bây giờ em đang được về nhà không hay là đang phải ở trong trường? Em đang ở trường ạ. Em đang ở trường, thế em nói chuyện vài có tiện cho em không? Không sao đâu chị ạ. Không sao ha. Rồi nhưng mà trước khi đọc lá thư á, thì cho chị hỏi thăm là thế em có biết đến chương trình 365 ngày hạnh phúc này bao giờ chưa? Em cũng nghe nói rồi ạ. Nghe nói tới rồi đúng không? Như vậy là ít nhiều thì cũng đã biết về nội dung chương trình rồi. Hy vọng là câu chuyện ngày hôm nay không làm em khó xử. Chị không hù em nữa đâu. Chị đọc thư nha. Vâng ạ. Gửi cậu, người ta vẫn thường gọi là ông già khó tính, con cua bòn ngang, kẻ ki bo, kẻ chuyên bắt nạt tớ và là kẻ không bao giờ chịu nhường tớ bất cứ một điều gì cả. Tớ chẳng nhớ tớ và cậu quen nhau như thế nào, thân nhau thế nào và yêu nhau ra sao nữa. Tình yêu là cái gì đấy khó để nói lên thành lời và diễn tả chúng. Cứ hàng ngày tớ và cậu việc ai nấy làm. Cậu đi học, tớ cũng đi học. Rồi sau giờ tan trường, tớ lại cầm cái điện thoại chực chờ tin nhắn của cậu. Chúng mình trò chuyện, chia sẻ về những điều diễn ra trong ngày, những khó khăn, niềm vui, nỗi buồn về gia đình cậu và về gia đình tớ. Mình còn gọi đó là gia đình chung. Không có bố mẹ cậu và bố mẹ tớ nữa, mà đó là bố mẹ chung của chúng ta. Tớ luôn bảo cậu rằng không biết kiếp trước tớ với cậu oan nợ gì nhau mà kiếp này tớ lại gặp cậu. Nhưng tớ vẫn thấy vui, thấy lo lắng cho kẻ ngày nào cũng trêu chọc tớ, chẳng bao giờ chịu nhường tớ cái gì. Thôi kệ, ai bảo kiếp trước tớ nợ cậu, nên kiếp này tớ phải trả nốt cho cậu thôi. Kiếp sau cũng được, tớ vẫn nguyện như vậy. Cậu ạ, ông già khó tính. Tớ thật sự thấy được những rung động đầu tiên của mình khi cậu nắm tay tớ, dắt tớ đi dạo. Tớ không còn cảm thấy lạc lõng trên bước đường. Tớ thấy mọi người vẫn nói rằng nếu khi ở cạnh một người khác giới mà mình cảm thấy rung động thật sự thì đó mới là tình yêu. Thế nên tớ tin tớ đã tìm thấy được tình yêu thật sự của mình rồi. Tớ nhớ có những đêm tớ với cậu nói chuyện với nhau, kể về đủ thứ chuyện trên đời. Tớ đọc cậu nghe một câu chuyện, cậu có biết đấy là những gì tớ muốn nói? Rằng tớ yêu cậu. Tớ mong cậu đã đến bên tớ rồi thì đừng ra đi như cơn gió, sẽ làm tớ hụt hẫng lắm. Tớ yêu cậu, luôn ích kỷ muốn cậu ở bên cạnh mình tớ thôi. Cậu không thích hứa, nhưng cậu có thể làm. Cậu nói là chắc chắn sẽ làm phải không? Cậu đã hứa sẽ bên tớ, nắm tay tớ đi đến hết con đường. Vậy cậu hãy nắm tay tớ nhé. Cậu có biết không, mình giận thì giận, chứ đừng buông tay nhau. Lúc này tớ đã cảm nhận được vị hạnh phúc của tình yêu rồi. Nhớ mong, thương, giận, hờn. Mỗi ngày qua đi, tớ vẫn thường nói là tớ thêm yêu cậu nhiều hơn. Lúc này tớ cũng chỉ muốn tớ đang được ở gần cậu. Và cuối cùng, ông già khó tính của tớ này, cậu lười ăn lắm. Mặc dù cậu cao hơn tớ 22cm, nặng hơn tớ 21kg, nhưng tớ vẫn mong cậu chịu khó ăn uống vào nhé. Thế mới béo được, mới khỏe được, tớ mới ôm được. Cậu có thể không thích tớ ngày nào cũng bên cậu mè nheo, bắt cậu đi ăn, bắt cậu ít chơi game, bắt cậu ít uống rượu. Nhưng xin cậu nhớ một điều là tớ yêu cậu, nên tớ mới lo lắng cho cậu như vậy. Tớ hy vọng ông già khó tính bớt khó tính với tớ đi, yêu tớ thêm tí nữa. Tớ sẽ luôn là một cô người yêu, yêu thương duy nhất cậu. Tương lai là một người vợ đảm, người con dâu thảo và một người mẹ hiền của những đứa con cậu. Tớ cũng không hứa, nhưng tớ nói nhất định tớ sẽ làm. Tớ yêu cậu, con lợn của cậu. Ai, dễ thương quá à, con lợn của cậu. À, thế em có biết con lợn này không? Bây giờ thì em biết rồi. Em có bất ngờ không khi mà người yêu mình đã bỏ một cái thời gian, bỏ công sức ra để mà làm được cái việc này cho em? Cũng hơi bất ngờ, chút xíu. Chút xíu thôi hả, chứ không bất ngờ nhiều hả? Trời ơi, mình rộng rãi hơn xíu đi, bất ngờ nhiều lên. À, em với bạn ấy yêu nhau lâu chưa? Mới vậy ạ. Mới là bao lâu? Mới là được bao lâu rồi? Được mấy tháng á. Mấy tháng. Thế em có thể tả cho chị nghe một chút xíu về người bạn này không? Theo em thì cô ấy là một người như thế nào? Khó tính. À, sao kỳ vậy? Sao người kia cũng kêu người này khó tính rồi giờ bạn này cũng kêu bạn kia khó tính là sao vậy? Cuối cùng ai là người dễ tính hơn? Em nghĩ em là người dễ tính hơn. À, vụ này căng này nha. Không ai chịu thừa nhận hết. Rồi, đồng ý. Cô ấy là một người khó tính. Rồi sao nữa? Ăn nhiều. Ăn nhiều. Ăn nhiều cho nên là mới bắt em ăn nhiều theo đúng không? Nhưng mà cô ấy có mập không? Hay là cô ấy gọn gàng hay là như thế nào? Với em thì thế là được rồi. Thế là được rồi, tốt. Rồi gì nữa nè? Khó tính, ăn nhiều. Rồi gì nữa? Ngủ nhiều hả? Ngủ nhiều. Không có ai mà tả người yêu mình như em hết trơn á. Gì mà tả người yêu thấy toàn điểm xấu không mà. Rồi gì nữa không? Em như thế đủ rồi. À, khó tính, ăn nhiều, ngủ nhiều. Không có một cái ưu điểm nào cho chị nghe nó hợp tình hợp lý hơn hả? Có một cái ưu điểm nào còn sót lại không? Ưu điểm thì em chưa thấy. Em chưa thấy. Thôi chết tôi rồi. Nào con lợn con gì đó ơi, bạn ấy có nickname là Hạt Tiêu đúng không? Vâng. Bạn ấy chắc là bây giờ đang khóc nhẹ bên đầu dây bên kia rồi. Thôi bây giờ Hạt Tiêu lên tiếng giùm cho Mỹ Vân đi. Alo Hạt Tiêu ơi. Em đây ạ. À, em có chịu được không khi mà người yêu mình tả về mình sao mà thậm tệ thế này? Thế hai người lên sóng đều rớ nhau à? Trời ơi, đấy là cậu ấy nói không thật. Không thật á hả? Thế à, Hân ơi, thế bạn Hạt Tiêu có nói thật về em trong lá thư không? Nói thật về lá thư là sao ạ? Tức là bạn Hạt Tiêu vừa mới nói là em nói về bạn Hạt Tiêu không có thật. Bây giờ chị hỏi ngược lại là thế sau khi mà em nghe lá thư bạn Hạt Tiêu viết cho em có thấy là bạn ấy tả em trong lá thư là có thật không? Có đúng tính cách của em không? Khoảng 50% thôi. 50% thôi, thế là cũng không ai là nói đúng sự thật 100% hết đúng không? Thế thì quá hợp nhau rồi. Rồi bây giờ chị sẽ dành một chút thời gian cho Hạt Tiêu nói chuyện với lại bạn Hưng ha. Vâng. Mời Hạt Tiêu và mời Hưng. là cậu ấy nói xấu mình đấy. Thì đúng là thế còn gì. Nhưng mà tớ đâu có xấu như thế. Sự thật là mất lòng. Tớ đâu cũng ngủ nhiều như cậu nói. Sáng ngủ, chiều đi làm, đi học, xong tối cũng về ngủ. Ôi trời, anh nhàn đấy. Nhưng mà tớ đâu có ăn đâu. Túi sách thì lúc nào cũng có kẹo. Đúng không? Cậu ấy đâu là có tính. Ừ thì đúng là ông già rồi. Nhưng mà ai có tính hơn ai thì để xem. Dĩ nhiên là cậu có tính hơn tớ rồi. Cậu có tính. Cậu ấy. Để chị rồi. Thì chị thấy đó, hai em quá hợp nhau rồi còn gì nữa. Kẻ tám lạng người nửa cân. Nhưng mà chị nhưng nói mà lúc nào cũng hả? Lúc nào cũng chê em thôi chị ạ. Chị thường nghe Hưng, chị thường chỉ nghe con người ta nói có cái bài hát đó là con gái nó có là không, nó không là có, rồi con gái nó ghét là yêu, nó yêu là ghét. Nhưng mà chị không biết, chị lần đầu tiên chị thấy em chê nhiều như vậy, rồi cuối cùng là sao ta? Em nghĩ là cũng sắp có một bài hát là con trai sẽ nói thế. Con trai Hưng thường hay nói thế hả? Bài hát gì lạ giờ? Em hát chị nghe đoạn coi. Nhưng mà chị nói nè Hưng ơi, thiệt ra thì chị cũng hiểu cái tính cách của em, cũng là một cái nét đáng yêu. Mà biết đâu được bạn hạt tiêu bản đổ cái rầm, bị say nắng cảm lạnh gì đó là cũng vì cái tính cách này, đúng không? Biết đâu được. Cho nên thôi thì miễn sao hai người tin tưởng nhau, yêu thương nhau là vui rồi. Nhưng mà chị còn muốn nói thêm một điều nữa là hai em rất là may mắn khi mà được kết nối trong một cái chương trình trực tiếp trên sóng quốc gia, và có rất là nhiều thính giả đang lắng nghe cả hai em, và chị tin đây sẽ là một cái kỷ niệm không thể nào quên của cả hai người. Cho nên chị nghĩ là thôi thì lâu lâu mình nên sến suối nhau chút xíu, mình phải nên sến sẩm chút xíu, cải lương xíu, thôi mình nói những cái điều gì mà nó thật là ý nghĩa được không? Chắc chắn là chưa bao giờ tụi em nói nhiều như thế trước một ai đó, thì bây giờ nói một lần một câu thôi. Em muốn nói câu gì không Hưng? Một câu thôi ạ. Một câu, hai câu, ba câu, tùy em. Em chỉ muốn nói một câu thôi. Anh yêu em. Rồi. Sao Hạt Tiêu ơi? Khóc nhè chưa? Chị nghĩ là em cũng đừng có yêu cầu người đàn ông của em quá nhiều thứ. Chỉ cần vậy thôi, ba chữ đó mà làm được thôi là cũng tốt lắm rồi đó em. Vâng ạ. Em còn muốn nói gì với anh ấy không? Em không biết phải nói gì nữa. Nói một lá thư quá dài rồi. Một cái lá thư dài tới 2 trang A4 rồi. Gần 2 trang là... A4. Em nghĩ là chắc em muốn nói với cậu ấy cả một đời. Nói với cậu cả một đời. Vâng ạ. Rồi. Chị hy vọng là hai em vẫn sẽ giữ được mãi cái tình cảm như thế này. Và yêu nhau thì không chỉ đơn giản là chỉ có nghe những lời đường ngọt không thôi, mà nó còn có cả những cái lời góp ý với nhau, mà cả hai đều gọi nhau là khó tính đó. Thì đó là những cái điều rất là cần để mà xây dựng một mối quan hệ. Và chị chúc là cả Hưng và Hạt Tiêu sẽ gặt hái được những cái thành quả tốt nè, đơm hoa kết trái một ngày không xa, và có thể liên lạc lại với chương trình, khoe với chương trình được không? Chị rất là chờ tin của hai em. Vâng. Cảm ơn Hưng rất là nhiều nha. Ngày hôm nay buổi tối đang ở trường mà vẫn bị làm phiền. Nhưng mà chắc là có câu chuyện để sau này về kể cho con cháu nghe rồi đó. Vâng, chắc là thế rồi. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn Hạt Tiêu đã tìm đến chương trình và tin tưởng chương trình để mà nhờ gửi đi những cái lời nhắn gửi rất là đáng yêu như thế này. Chương trình cũng xin được tặng cho cả hai bạn một cái bài hát rất là dễ thương, có tên là Ấy. Mời Hưng và Hạt Tiêu cùng lắng nghe nha.